Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 364. Chương 364. Nguyên Anh tiến hóa. Tu, bất luận cái gì một tên độ kiếp kỳ người tu tiên đang đối mặt Trương Thanh thời điểm, đều là giống như đối mặt thiên đạo, đừng nói cùng hắn đối mặt rồi. Chính là đến gần một ít đều có thể càng tăng thêm bị thiên đạo phát hiện tỷ lệ. Chớ nói chi là còn muốn động thủ với hắn. Vậy hầu như là chân thật bằng cùng thiên đạo so chiêu. Trực tiếp liền khóa chặt đối phương. Một phát thiên kiếp xuống liền để những người này cho đi. Trương Thanh có thể được gọi là độ kiếp kỳ thiên địch. Không có một chút xíu vấn đề. Bất quá theo người tu tiên độ kiếp thành công, tự thân hoàn toàn chuyển đổi một thế giới khác quy tắc, hoặc là nói thiên đạo tán thành bọn họ phi thăng cử động, bởi vậy có thể xưng là đại thừa, sẽ không lại có thêm thiên kiếp đến, có thể bị thiên đạo đồng ý phi thăng, hoặc là do dị thế giới thanh toán đánh đổi, hoặc là chính là người tu tiên chính mình thanh toán đánh đổi. Không quản là nguyên nhân gì, ngược lại đại thừa kỳ người tu tiên đã không bị thiên đạo nhằm vào. Nếu như tìm đến Trương Thanh, vậy hắn còn thật không có biện pháp, bất quá đại thừa kỳ người tu tiên cũng sẽ không tùy ý làm bừa. Bọn họ tuy rằng không hề bị đến thiên đạo nhằm vào, thế nhưng bởi bản thân cũng coi như là thuộc về khác người của một thế giới. Bởi vậy nếu như còn ở thế giới này chọc xảy ra chuyện, như vậy dĩ nhiên là muốn trả giá càng to lớn hơn đánh đổi. Sở dĩ đại thừa kỳ người tu tiên trên căn bản không thế nào động. Nhiều lắm đi tìm hiểu một chút chính mình nhân quả, cùng thế giới này cắt rời. Bởi vậy, trong ngày thường trên căn bản cũng không nhìn thấy đại thừa kỳ người tu tiên chạy tới chạy lui. Thường thường lộ diện đỉnh cấp người tu tiên, kỳ thực chính là hóa thần kỳ rồi. Sở dĩ hiện tại Trương Thanh hầu như có thể ở thế giới này nghênh ngang mà đi rồi, chí ít cũng coi như là tầng cao nhất tồn tại. Dù cho hắn hiện tại còn chỉ là một tên kim đan kỳ tiểu nhân vật, bất quá những người khác không biết rồi. Nhìn Trương Thanh dễ dàng như vậy liền chơi chết ba tên độ kiếp kỳ cường giả, rất lo lắng hắn cũng sẽ dễ dàng chơi chết chính mình. Thế là vô địch công tử Mỹ Dự hầu như là trong nháy mắt liền truyền lưu đến trên toàn thế giới. Thậm chí có người lớn tiếng, Trương Thanh đã là nhân gian giới cường giả số một. Dù cho là lão sư của hắn Nam Vô Địch, cũng không còn là đối thủ của hắn. Rốt cuộc Nam Vô Địch đáng sợ chỉ có Trương Thanh rõ ràng nhất. Những người khác cũng chỉ là dự đoán, tính toán. Gần nhất một lần chiến đấu cũng bất quá là thất thánh minh chiến, không có quá to lớn sức thuyết phục, nửa tin nửa ngờ rất nhiều người, không tin người cũng không ít, bằng không vì sao còn có thể có nhiều người như vậy trước tới đối phó Trương Thanh. Không chính là cho rằng lời này là nói ngoa, cho rằng Nam Vô Địch có lẽ thật mạnh, nhưng nàng rốt cuộc còn chỉ là hóa thần kỳ. Dù cho có thể vượt cấp chiến đấu, thế nhưng đại thừa kỳ cường giả còn là ở nơi đó đây. Sở dĩ, càng nhiều người vẫn là liếc mắt cùng có thể dễ dàng giết chết ba tên độ kiếp kỳ cường giả Trương Thanh cường đại hơn, loại này nâng sát thức cách làm cũng không có gây nên Nam Vô Địch bất luận cái gì tâm tư. Tuy rằng nàng từ lâu xác định tương lai mình sẽ cùng Trương Thanh có một trận chiến, nhưng tuyệt đối không phải hiện tại, hắn còn chỉ là kim đan kỳ, còn chưa đạt tới cùng mình cùng một đẳng cấp trước, đều không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bất quá trước đó, nàng hay là đi thấy Trương Thanh một mặt, dù sao có thể giết chết ba tên độ kiếp kỳ cường giả. Nàng tuy rằng cũng có thể làm được, nhưng cũng tuyệt đối không có Trương Thanh như vậy nhẹ như mây gió. Chỉ có điều là ta đối độ kiếp kỳ người tu tiên có tuyệt đối lực sát thương mà thôi. Trương Thanh hời hợt nói, sư phụ, nếu như sau muốn cùng ta chiến đấu lời nói, có thể tuyệt đối không nên lên tới độ kiếp kỳ a. Bằng không ngươi cũng sẽ chết. Nam vô địch cười to rời đi rồi. Nàng ở hóa thần kỳ còn có một quãng thời gian rất dài. Có thể chờ đợi hắn đến. Trương Thanh nhìn Nam vô địch rời đi. Trong lòng thầm thảm thở dài. Theo giết chết 3 tên độ kiếp kỳ cường giả, trận chiến này truyền khắp thế gian. Đã không có người còn có thể đối với hắn có không thiết thực ý nghĩ. Cho dù còn có ác ý, cũng đều cẩn thận một chút ẩn đi, tìm kiếm cơ hội thích hợp. Trương Thanh bắt đầu ở bên trong thế giới này chậm chậm tăng lên chính mình. Hắn chỉ dùng thế gian này công pháp cùng năng lực, từng bước một trở nên mạnh mẽ. Kim đan kỳ hắn đợi 7 năm, liền thuận lợi thành tựu nguyên anh kỳ, đánh vỡ Lạc Hà kiếm phái hoàn toàn mới ghi chép. Nếu như không phải còn có mặt khác yêu nghiệt ở 6 năm lúc liền lên cấp nguyên anh kỳ, hắn chỉ sợ cũng là thế gian thứ nhất ghi chép giả rồi. Ở nguyên anh kỳ, Trương Thanh thỉnh thoảng cũng sẽ ở thế giới này các nơi hành hiệp trượng nghĩa, chủ yếu vẫn là vì công đức. Theo hắn như vậy hành vi xuất hiện, thanh danh của hắn cũng càng ngày càng tốt lên. Trước kim đan kỳ thời điểm đều không có người nào lại đến tìm hắn để gây sự. Theo hắn đến nguyên anh kỳ, liền càng là không người nào rồi. Ngoại trừ hành hiệp trượng nghĩa bên ngoài, Trương Thanh cũng sẽ đọc thế giới này tất cả tri thức. Chỉ cần cùng chí cao tiên đình bên kia có chỗ bất đồng, đều sẽ vì hắn mang đến có đủ nhiều chỗ tốt. Chỉ cần trở lại chí cao tiên đình, Trường Thanh chuyển sinh kinh sẽ đem tất cả những thứ này không giống đều hóa thành siêu tuyệt chất dinh dưỡng, để hắn cường đại hơn. Nguyên anh kỳ là rất trọng yếu một cái giai đoạn. Ở một ngày xem xong lời bạt lúc nghỉ ngơi, Trương Thanh cũng bắt đầu là việc tu luyện của chính mình coi trọng lên. Trong thế giới tu tiên này, không ngừng lên cấp trong quá trình, cần đem chính mình triệt để phá nát, để thay nghén một cái hoàn toàn mới chính mình thay chính mình. Điều này khiến người ta khá là cảnh giác, là có hay không chính mình đã không còn. Bất quá theo Trương Thanh không ngừng tu luyện, Nguyên Anh dần dần viên mãn thuần hóa, hắn từ từ cũng rõ ràng đây chỉ là mình cả nghĩ quá rồi mà thôi. Nó xét đến cùng, Nguyên Anh bản thân liền là chính mình một phần, mà hóa thần cũng bất quá là một cái hoàn toàn mới chính mình mà thôi. Nói cái khác có thể khiến người ta có chút nghe không hiểu. Chỉ lấy một cái đơn giản nhất ví dụ đến tiến hành tức khắc. Rắn lột ra, như thế hiểu rõ đại khái liền có thể rõ ràng người tu tiên tình huống rồi. Bởi vậy, rõ ràng điểm này sau, Trương Thanh trực tiếp thừa thế xông lên bắt đầu tiến hành nguyên anh thuần hóa chất làm. Nguyên anh thuần hóa là người tu tiên rất trọng yếu một hạng công tác. Nói đơn giản một chút, hóa thần kỳ trước sau là 2 cái hoàn toàn khác nhau chủng tộc. Hoàn toàn chính là kén biến thành bướm bình thường thao tác. Bởi vì hóa thần kỳ sau thân thể là do nguyên anh tạo thành. Như vậy ở nguyên anh kỳ thuần hóa, liền là phi thường cần phải cùng trọng yếu. Người tu tiên cần ở giai đoạn này, là tương lai mình thân thể cấu tạo ra đủ rất hoàn mỹ căn cơ. Cái này cũng là vô số phổ thông người tu tiên, duy nhất có thể nghịch thiên cải mệnh thời cơ. Đã từng tư chất vào đúng lúc này tác dụng đã hạ thấp điểm thấp nhất. Ở nguyên anh thuần hóa giai đoạn, người tu tiên càng là có thể tăng thêm ưu điểm, loại bỏ nhược điểm cùng sở đoạn, để nguyên anh hướng về càng hoàn mỹ hơn phương hướng tiến lên. Này hoàn toàn chính là một loại tiến hóa, nó hiệu quả rất kinh người. Trương Thanh càng là nghiên cứu, liền càng là cảm giác được hiếu kỳ vô cùng. Như vậy tu tiên phương thức, đến tột cùng là người nào nghiên cứu ra? Bất quá hắn cũng rất có tự mình biết mình. Đây không phải hắn có thể tra xét sự tình. Đợi được sau đó chí cao tiên đình người lại đây, có đáp án sau, hắn cũng có thể thuận tiện biết rồi. Gần đủ rồi, ở 50 năm sau, Nguyên Anh càng ngày càng mạnh mẽ. Trương Thanh đứng ở một nơi trên núi cao. Trước mặt là lão sư của hắn Nam Vô Địch. Hắn giờ khắc này muốn tiến hành hóa thần kỳ lên cấp. sau đó cùng nàng đánh một trận. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.